Chương 251, ván cờ lớn. An Lương và Trầm Thế Trung mỗi người gọi một cốc trà chanh quất trong một quán nước mát bên ngoài trường kinh tế Thiên Phủ. An Lương, có chuyện gì vậy? Trầm Thế Trung hỏi trước. Gửi số tài khoản ngân hàng của cậu qua đây. An Lương đáp. Nhanh như vậy. Trầm Thế Trung hỏi ngược lại. Lông cừu cũng cạo xong hết rồi, đương nhiên phải chạy nhanh hơn. An Lương đáp. Đột nhiên Trầm Thế Trung dò hỏi, Shishido. An Lương cười, quả nhiên cậu đoán được rồi. Chủ yếu là An Lương cậu không cố ý che giấu, hơn nữa tôi là nhân vật chính của Ensesa X quân sự, lại cộng thêm giá cổ phiếu của Shishido biến động trong 3 ngày gần nhất. Cũng như tin tức do Bộ Tài chính Neon công bố vào chiều nay cho nên tôi đã đoán được một vài thứ. Trầm Thế Trung trả lời. An Lương nâng ly trà chanh quất lên cùng ly với Trầm Thế Trung. An Lương, tôi đã đọc tin tức do Bộ Tài chính Neon đưa ra, bên phía cậu có thể trụ nổi áp lực không? Trầm Thế Trung lo lắng hỏi. An Lương gật đầu cười, tôi kiếm tiền bằng khả năng của mình, bọn họ có thể làm được gì? Đầu tiên xin chúc mừng cậu. Mức lãi lần này là 91,6125%, tổn thất ngoại tệ là 0,6005%, sau đó chuyển một vòng trong phạm vi toàn cầu lại tổn thất thêm 2,012%. Cuối cùng lợi tức đầu tư là 89%. An Lương giải thích. Còn tiền hoa hồng cho hoạt động đầu tư của các cậu thì sao? Trầm Thế Trung hỏi ngược lại. Số tiền này của cậu? An Lương cười, không phải cậu đã xem tin tức rồi sao? Lẽ nào tin tức không nói gì về quy mô đầu tư sao? Thẩm Thế Trung phỉ nhổ, không phải là tôi đang đố kỵ mà. Mau gửi số tài khoản qua đây, tôi trả lãi suất lại cho cậu. Thứ sáu này cậu thu xếp một chút để phòng ký túc xá của chúng ta giao lưu hữu nghị với ký túc xá của Bạch Nguyệt. Đừng khoa trương quá, cứ tùy tiện thu xếp là được. 8 người sẽ được khoán trong vòng 2.000 tệ. An Lương nhắc nhở. Trầm Thế Trung đã nhanh chóng tính toán rõ lợi nhuận của mình, cậu ta đã đưa cho An Lương 40 vạn nhân dân tệ, tính theo mức lợi tức là 89% thì cậu ấy nhận được lợi nhuận là 35,6 vạn. Như vậy có phải là đi theo đại lão sẽ ngồi không lượng nhạc? Được rồi. Tôi sẽ thu xếp. Trầm Thế Trung đồng ý, cảm ơn An Lương, cậu hoàn toàn là mang tôi theo ngồi không nhặt tiền. Cạo lông cừu của nê ông không thể không cạo sạch được đúng không? An Lương cười đáp lại. Tay bấm nút like. Trầm Thế Trung gửi số tài khoản ngân hàng cho An Lương trên WeChat. An Lương lập tức chuyển qua 75,6 vạn. Đúng rồi. Nếu có người điều tra chuyện này, tôi nên nói gì? Trầm Thế Trung hỏi. An Lương cười đáp lại, tôi sẽ thông báo toàn bộ quá trình lên diễn đàn của trường. Mấy tên hề lúc trước nhảy nhót trên diễn đàn nhà trường không được ăn nho lại nói nho chua, còn có mấy tên quái gở đã suy đoán tôi mua chuột Ensesa và tự tài trợ bằng chi phí riêng của mình, đợi lát nữa tôi sẽ đi nói với họ rằng, bọn họ đoán không hề sai. Trầm Thế Trung bật cười. Bây giờ nói ra còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Rõ ràng là đã đoán đúng nhưng kết là quả hoàn toàn ngược lại. Lúc trước tôi đã nói với họ nhưng bọn họ xem không hiểu. Suy nghĩ không ra chỉ là vì bọn họ không biết đủ thông tin, nếu họ biết đủ thông tin thì họ sẽ hiểu sự thật. An Lương nói lại những lời gốc trên diễn đàn của trường. Trước đó, thời điểm An Lương xuất hiện ra mặt tuyên bố, cậu ta đã báo trước. Lúc đó An Lương muốn bán một cửa ải, bây giờ An Lương đã sẵn sàng giải thích đầu đuôi sự việc. Thật vậy. Hoàn cảnh lúc đó cậu không thể nói ra những chuyện này, nếu nói ra thì cũng không có được kết quả như hiện tại. Trầm Thế Trung cảm thán. Dùng đồ uống thay rượu, tôi đã hoàn toàn bái phục rồi, An Lương, ván cờ của cậu đơn giản là khiến người ta phục sát đất. Trầm Thế Trung nâng ly trà chanh quất lên. An Lương cùng ly với Trầm Thế Trung. Dù gì thì tôi cũng là sinh viên ngành tài chính, đây chính là áp dụng những gì đã được học chăng? Phốc! Ha ha ha ha! Tôi nhịn không nổi nữa rồi. Cười chết tôi rồi. Tôi cũng buồn cười chết mất. Khi Trầm Thế Trung tân bốc An Lương, hai cô gái ngồi bàn bên cạnh trong quán nước mát cười rộ lên. Dù sao thì Trầm Thế Trung hay An Lương cũng vậy, bọn họ đều không cố ý hạ thấp giọng. An Lương và Thẩm Thế Trung nhìn nhau. Bọn họ cũng không thèm để ý, có lẽ đây đại khái là mức độ bạn không hiểu, tôi không trách bạn chăng? Tại sao lại phải giải thích cho người qua đường? Cho dù người qua đường là con gái thì thế nào? Đúng rồi. Lúc trước cậu nói muốn mua một chiếc Audi để đi lại đúng không? Trầm Thế Trung giải thích, chúng ta mua theo nhóm nhé. Để tôi xem muốn A4L hay Q5L. Thời tiết ở thành phố này quá không thân thiện, tùy tiện đi ra ngoài dạo một vòng thì đã nóng đến muốn bùng nổ. Cuối tuần đi xem. An Lương đáp. Không vấn đề. Trầm Thế Trung đồng ý, ha ha ha ha. Hai cậu bé lớp dưới có chút đáng yêu. Hai cô gái bên cạnh An Lương và Trầm Thế Trung ngang nhiên lên tiếng. An Lương nhìn qua thì phát hiện cả hai cô gái đều có ngoại hình 70 điểm, thuộc loại con gái trăm dặm có một. Cho nên họ cho rằng An Lương và Trầm Thế Trung đang cố ý bắt chuyện sao? Bọn họ đang nhìn sang. Ảo tưởng của cuộc đời. Đi thôi thân sĩ. Nếu cậu còn không đi thì người ta sẽ cho rằng chúng ta muốn xin tài khoản WeChat mất. An Lương nói. Khi An Lương và Trầm Thế Trung rời khỏi quán nước mát, một trong hai cô gái đột nhiên nói, người đó hình như là đại lão tân sinh ủy viên đời sống trên trang tường của trường. Cho nên, vừa rồi bọn họ cười cái gì vậy? Hình như người ta thật sự rất tài giỏi. Chương 252, chỉnh lý thu hoạch, chuẩn bị thanh toán đơn sau mùa thu. An Lương và Trầm Thế Trung bước ra khỏi cửa hàng nước mát, họ nhận được cuộc gọi thoại WeChat từ Lữ Văn Sơn, tủ lạnh của cửa hàng Anh Đông đã được giao đến tận nơi. Tốt hơn là nên có tủ lạnh trong phòng ký túc xá. Mặc dù căng tin của trường và siêu thị nhỏ có bán nước mát, nhưng mà trong phòng ký túc có trữ sẵn nước mát không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Đối với máy giặt, không tồn tại. Ngoại trừ tất và quần lót của mình đều do An Lương cậu tự giặt, còn lại đều giao cho tiệm giặt khô bên ngoài. Dù sao thì tiệm áo quần cũng chu đáo. Giá cả lại rẻ. Câu nói này dường như là ở một nơi nào khác. An Lương và Trầm Thế Trung mỗi người xách một túi đồ uống, kem, còn có đá bào, nhanh chóng trở về ký túc xá. Mặc dù mặt trời đã nghiêng về phía Tây nhưng nhiệt độ tồn dư trên mặt đất vẫn rất khủng khiếp. An Lương ước tính nhiệt độ mặt đất sẽ không thấp hơn 35 độ. Hai người nhanh chóng trở về ký túc xá, trước tiên đặt kem và đá bào vào ngăn đông, nước mát và những thứ khác để vào ngăn mát. Vì không gian trong phòng ký túc xá không rộng lắm nên An Lương đã đặt một chiếc tủ lạnh thẳng đứng có ba cửa của nhãn hàng Anh Đông. Giá cả tương đối rẻ, hơn 2.000 tệ gì đấy. Giá này đối với An Lương quả thực là rất rẻ. Trước tiên An Lương đi tắm một cái, sau đó nằm trên chiếu lụa kiểm tra thông tin trên WeChat. Công ty đầu tư An Tâm đã gửi thông tin liên quan cho An Lương. Lần này thu nhập lông cừu liên quan đến Shiseido đã được giao phó xong xuôi. Ngay khi An Lương chuẩn bị gửi tin nhắn thì nhận được cuộc gọi từ Vân Hiên Nguyệt. An Lương bấm trả lời, cậu mở miệng chào trước, chào buổi tối, cô Vân. Vân Hiên Nguyệt cho Vân Hải Dương mượn một nửa mục tiêu nhỏ, cuối cùng tính theo lợi nhuận của 89%, cô và Vân Hải Dương mỗi người nhận được 2.225 vạn. An Lương, lần này cậu lại làm chuyện gì vậy, Hải Dương cũng không nói rõ cho tôi biết. Vân Hiên Nguyệt hỏi. An Lương không trả lời, cậu định phát nó lên trang diễn đàn của trường cho nên hiện tại tất nhiên sẽ không lặp lại nữa, chờ một chút nữa đi cô Vân, chuyện này lát nữa tôi sẽ nói sau, cô đã nhận được tiền chưa? Ừ. Tại sao Hải Dương bên kia chỉ có 25 vạn? Vân Hiên Nguyệt lại hỏi tiếp. Cậu ấy để số còn lại trong tài khoản của công ty để duy trì giá trị đầu tư. An Lương trả lời. Là chủ ý của cậu. Vân Hiên Nguyệt hỏi thẳng. Hải Dương có thêm tiền không phải là chuyện xấu. An Lương không phủ nhận. Hai. Vân Hiên Nguyệt thở dài, cảm ơn vì chuyện này. Không cần khách sáo. Sau khi An Lương trả lời, hai người lại tán gẫu về cô nhóc nghịch ngợm Vân Hinh sau đó mới cúp điện thoại. An Lương gửi một tin nhắn trong nhóm đám bạn ở Đế Đô. An Lương, tất cả mọi người đã nhận được tiền chưa? Tiền Tiểu Cương, gửi ảnh chụp màn hình, Tiền Tiểu Cương trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình, 1.8900 vạn tròn trĩnh. Lý Tồn Viễn cũng thực hiện hành động giống vậy, cũng cùng một con số. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Lương ca. Tôi cũng đã xem tin tức của Bộ Tài chính Nê ông. Chúng tôi chỉ phớt lờ nó. Hoạt động của chúng tôi cũng không hề xảy ra vấn đề gì cả. Lý Tồn Viễn, đúng vậy. An Lương, không hề có vấn đề gì với hoạt động của chúng tôi, nên ông cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Vân Hải Dương, hai vị đại ca, buổi tối sắp xếp đến thập tam tiên sinh không? Tiền Tiểu Cương, An Lương đã bay đến đây chưa? An Lương, tôi không đến đâu. Tôi vẫn còn vài việc. Các cậu tự chơi đi, tôi đi trước đây. An Lương tính toán lợi nhuận của chính mình, lần này dùng 1,5 cái mục tiêu nhỏ thu được 89% lợi nhuận, tức là 1,33 ức, cộng thêm tiết tấu 50 vạn tặng kèm. Lợi nhuận trực tiếp vượt quá một mục tiêu nhỏ. Quả nhiên ngay từ đầu Lão Vương đã không hề giả dạng. Một mục tiêu nhỏ thực sự rất dễ dàng kiếm được, đúng không? Đặc biệt là đối với An Lương, cậu có sự hỗ trợ của hệ thống nhân sinh người thắng cho nên dễ dàng thoải mái kiếm được một mục tiêu nhỏ. An Lương và Phạm Bình, còn có Lý Cương cùng nhau thảo luận tối ưu hóa và điều chỉnh việc phân bổ vốn, để lại 2,8 mục tiêu nhỏ trong tài khoản của công ty đầu tư An Tâm, cộng với 0,2 mục tiêu nhỏ của Vân Hải Dương tạo thành tổng cộng 3 ức làm quỹ cơ bản. Sau khi trải qua điều chỉnh, quỹ tài khoản cá nhân của An Lương đã giảm xuống còn hơn 570 vạn, con số này hoàn toàn đủ cho An Lương chi tiêu hàng ngày. Nếu như không đủ, hệ thống nhân sinh người thắng sẽ sắp xếp một chút. Sau khi hoàn thành việc tối ưu hóa và điều chỉnh quỹ, An Lương yêu cầu Lý Cương tóm tắt quá trình thao tác nhổ lông dê lúc trước, nhưng bức ảnh phải được che số tiền liên quan, chỉ cần chụp màn hình hoạt động tương ứng là được. An Lương chuẩn bị công bố ván cờ lớn của việc nhổ lông dê lần này trên trang diễn đàn của trường. Thực sự cho rằng An Lương không biết nổi cáo sao? Lúc trước An Lương không để ý đến đám chanh tinh và mấy kẻ thích bới móc trên trang diễn đàn của trường chỉ là vì lười quan tâm đến bọn họ. Dù sao thì vẫn chưa nhổ được lông dê, không thể để An Lương vì tranh đấu một hơi mà lại đánh mất đi cơ hội nhổ lông dê, phải không? Lần này, An Lương đã đạt được 1,33 mục tiêu nhỏ và được tặng kèm 50 vạn. Làm sao cậu có thể từ bỏ cơ hội nhổ lông dê chỉ vì một đám chanh tinh và mấy kẻ thích tranh cãi? Bây giờ nhổ được lông dê rồi, An Lương quay lại nói chuyện phiếm với mấy vị chanh tinh cùng với nhóm người thích tranh cãi này để bọn họ biết được Lương ca lợi hại cỡ nào. Tất nhiên, phải cảm ơn hệ thống nhân sinh người thắng một lần nữa, vì phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng kết nối hoàn hảo các hoạt động của An Lương. Từ đó mới hình thành được bàn cờ lớn nhìn qua có vẻ vô cùng lợi hại này. Chương 253, tôi còn chưa kịp giả vờ thì cậu đã giả vờ trước rồi. Trong phòng ngủ 307, An Lương đang nằm trên giường, bật máy điều hòa, sắp xếp sự kiện nhổ lông dê này từ đầu đến cuối, cậu chuẩn bị lật bài ngửa lên trang diễn đàn của trường. Không giả vờ nữa. Lật bài ngửa thôi. Dù sao thì hệ thống nhân sinh người thắng đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch cho An Lương một cách chu đáo, toàn bộ kế hoạch được kết nối theo chuỗi để tạo thành một ván cờ lớn. Nếu không có ai gây chuyện thì An Lương cũng sẽ không bày ra ván cờ lớn này, âm thầm kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao lại phải nói ra? Kết quả là vì nhóm dở hơi gồm chanh tinh cùng những kẻ thích bới móc quá đáng ghét. An Lương quyết định sẽ thanh toán hóa đơn sau mùa thu, dùng ván cờ hoàn chỉnh do hệ thống nhân sinh người thắng bày ra để chơi ngược lại một cách triệt triệt để. Nhưng mà trước khi An Lương đăng bài, trên trang diễn đàn của trường đã xuất hiện một biến hóa nhỏ. Cái này. Đại lão ủy viên đời sống trong mắt các bạn. Mắc cười chết tôi rồi. Trước tiên, hãy xem lại lịch sử. Lúc mới bắt đầu, bạn học Ngụy Lệ Duyệt, một sinh viên từ lớp tài chính 3 khóa 2019 đã phát bài đăng chỉ muốn nói rằng ủy viên đời sống quá giả dạng. Là loại phá âm kia, thổi phồng bạn học cùng lớp. Ủy viên đời sống An Lương khoác lác. Tôi đã đặt câu hỏi về nội dung của nó. Vì vậy tôi đã phát biểu bài ủy viên đời sống của lớp tài chính 3 khóa 2019 có phải là lão đại không, để tiến hành tranh luận. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt đến từ lớp tài chính 3 khóa 2019 đã ủng hộ An Lương và phát biểu bài đăng tôi là Bạch Nguyệt lớp tài chính 3 khóa 2019, tôi muốn chứng minh ủy viên đời sống An Lương trong sạch để chứng minh. Cuối cùng, chính chủ đã đích thân có mặt tại hiện trường và đăng đàn giải thích một chút, An Lương. Lớp tài chính 3 khóa 2019. Bởi vì có đích thân Shishido đăng tràn cho nên tôi đã bị nhận định trên trang diễn đàn của trường rằng mình ghen tị và đố kỵ với người tài. Là một tên hệ với nội tâm u ám, sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Vì vậy, Tôi đã nghe theo lời khuyên của bạn học An Lương và tự mình điều tra sâu hơn những chi tiết của vấn đề này. Sau quá trình gian khổ điều tra liên tục, cuối cùng tôi đã tìm ra được vấn đề. Cái gọi là bộ phim do NSA tài trợ huấn luyện quân sự chẳng qua chỉ là một buổi biểu diễn. Theo một nhân viên giấu tên của cửa hàng hàng đầu NSA tại Thái Cổ cho biết, An Lương đã từng nộp đơn xin tài trợ nhưng trực tiếp bị từ chối, nhưng cuối cùng vì sao lại đạt được tài trợ? Các bạn tự nghĩ thử xem. Tôi cũng đã liên hệ với một người trong đội nhiếp ảnh của Học viện Điện ảnh. Người bên kia nói rằng họ được bạn học An Lương tuyển dụng mà không phải là nhân viên chính thức của NSA liên hệ với họ. Tôi có một câu hỏi. Nếu là phim quảng cáo chính thức do NSA tài trợ, tại sao An Lương lại tiếp cận đội nhiếp ảnh một cách toàn diện? Vấn đề cuối cùng là sự tài trợ của nước khoáng Nông Phu và Dầu Gió Hoắc Hương Chính. Điều này thậm chí còn hơi quá đáng khi nước khoáng Nông Phu và Dầu Gió Hoắc Hương Chính chỉ tài trợ riêng cho một lớp huấn luyện quân sự. Tôi đã đặc biệt phỏng vấn chàng trai giao hàng của nước khoáng Nông Phu và anh ấy đã nói sự thật. Sự thật chính là đại lão ủy viên đời sống trong mắt bạn đã trực tiếp liên hệ với chủ siêu thị nhỏ để mua nước khoáng Nông Phu và Dầu Gió Hoắc Hương Chính dưới danh nghĩa tài trợ. Bao gồm cả người chịu trách nhiệm giao hàng, mỗi ngày cậu ta nhận được tiền lương là 80 tệ. Mọi chuyện đã đến mức này, tôi sẽ không tổng kết bất cứ điều gì, bạn học An Lương nói rất đúng, các bạn nên tự mình phân tích, sau đó xem xét kỹ vấn đề này. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy tiếc cho bạn học Bạch Nguyệt. Liên kết đính kèm, ghi âm cuộc phỏng vấn với một nhân viên giấu tên của NSA, ghi âm cuộc phỏng vấn với một thành viên giấu tên trong đội quay phim của Học viện Điện ảnh, video phỏng vấn của anh Trần Sinh từ siêu thị Phổ Huệ. Bây giờ chúng ta nên tò mò về một điều. Cầu gõ một gõ xem bạn học An Lương sẽ đáp lại điều gì. Trên trang diễn đàn của trường, Sự Chí Bân, lớp thương mại quốc tế 2 khóa 2017 đã đăng một bài đăng khác, nội dung bài đăng rất sôi nổi, và quan trọng hơn là cậu ta đã tìm được bằng chứng. Bài đăng này đã bùng nổ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lữ Văn Sơn vốn đang chơi game thì nhận được một cuộc gọi thoại trên WeChat, sau khi cậu ấy nhận cuộc gọi lập tức cúp máy ngay, sau đó vào trang diễn đàn của trường để xem tình hình. Không đến một phút, Lữ Văn Sơn mở miệng cà lăm nói, An Lương, chuyện này, tôi có một chuyện muốn nói với cậu. An Lương nằm trên giường đáp, có chuyện gì vậy? Cái này. An Lương, cậu, xem trên trang diễn đàn của trường đi. Lữ Văn Sơn thở dài. Được. An Lương hồi đáp. Trầm Thế Trung vừa chơi game xong cũng dùng điện thoại di động kiểm tra thông tin trên trang diễn đàn của trường, cậu vừa vào xem là thấy ngay bài đăng của Sự Chí Bân. Bài đăng này đã được ghim trên cùng. Một số người trong hội sinh viên rõ ràng là đang làm việc rất tốt, phải không? Trầm Thế Trung nhanh chóng đọc xong bài đăng, sau đó cậu ấy trực tiếp bật cười, ha ha ha, Lương ca, mắc cười chết tôi rồi, thật sự mắc cười chết tôi rồi. Lữ Văn Sơn và Mã Long đều ngạc nhiên nhìn Trầm Thế Trung. Không khí trong phòng ký túc xá 307 rất tốt, quan hệ giữa mọi người khá tốt. Nhưng nếu phải chia một đội nhỏ hơn thì Trầm Thế Trung và An Lương là một đội nhỏ. Tình huống của Trầm Thế Trung bây giờ là như thế nào? Có phải đang công khai chế nhạo An Lương không? Khụ khụ, thân sĩ, cậu đang làm gì vậy? Mã Long ho hai tiếng nói. Sự Chí Bân này chắc chắn là nói vớ vẩn, đúng không? Lữ Văn Sơn gượng gạo giải thích. An Lương trực tiếp trả lời vấn đề, cậu ta không hề nói nhảm. Sự kiện do NSA tài trợ này quả thực là do tôi điều khiển ở hậu trường. Đó chỉ là một buổi biểu diễn được sắp đặt. À! Lữ Văn Sơn sững sờ. Cái này! Mã Long cũng tỏ vẻ sững sờ. Chương 254, Lever của Lương Ca ở tầng 5. Không khí trong phòng ngủ 307. Vì sự thừa nhận của An Lương mà đột nhiên trở nên im lặng. Trầm Thế Trung phá vỡ bầu không khí im lặng này, các cậu ấy, thực sự nghĩ là chuyện chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hả? Lữ Văn Sơn nhìn sang Trầm Thế Trung một cách nghi ngờ. Mã Long cũng nhìn sang phía Trầm Thế Trung. Văn Sơn, còn nhớ trước đó cậu bị Lương ca bẫy không? Trầm Thế Trung nhắc nhở. Lữ Văn Sơn gật đầu, tôi tưởng Lương ca ở tầng thứ nhất. Tôi ở tầng thứ hai, thực ra Lương ca ở tầng thứ ba, đúng không? Đúng vậy. Cậu còn dùng cả tâm lý học gì đó để phân tích. Hai tay nắm chặt bộc lộ nội tâm lo lắng căng thẳng, suýt nữa cười chết tôi, tôi chỉ có thể nói rằng cậu còn quá trẻ. Trầm Thế Trung chọc ghẹo. Ngay lập tức Lữ Văn Sơn hiểu ra mọi chuyện, vậy nên lần này cũng là tình hình như vậy. Đương nhiên là không, lần này độ khó tăng lên nhiều. Trầm Thế Trung trả lời, các cậu nghĩ là Lương Ca ở tầng thứ nhất, Encesa tưởng Lương Ca ở tầng thứ hai, Lương Ca thể hiện trình độ của tầng thứ ba, Shishido tưởng mình ở tầng thứ tư, đứng ở vị trí cao nhất, ăn được toàn bộ lợi ích. Thế nhưng Lương Ca ở tầng thứ năm. Lữ Văn Sơn thán phục. Đúng vậy. Trầm Thế Trung gật đầu một cách khẳng định, Lương Ca ở tầng thứ năm. Từ lúc mới bắt đầu cậu ấy đã sắp xếp một bàn cờ lớn, nhưng đứa kiếm chuyện và mỉa mai trên trang của trường, toàn bộ đều là những đứa nhóc tầng một, bọn họ ngoài việc tranh cãi một chút thì còn biết làm gì. Trầm Thế Trung tiếp tục nói thêm một việc nữa, tôi nói xong các cậu cũng đừng có nghĩ nhiều, lần này lúc Lương Ca chơi ở tầng thứ năm còn mang theo cả tôi theo Lương Ca lời được tận 30 mấy vạn. Trầm Thế Trung bổ sung, đến thứ sáu, liên hoan của phòng chúng ta với phòng bạn Bạch Nguyệt, tôi sẽ lo liệu toàn bộ, ăn cơm, hát hò, tôi trả hết. Trời ơi! Lữ Văn Sơn nhìn Trầm Thế Trung một cách kinh ngạc. Lại nhìn sang An Lương, tôi ói đây. Trình độ của Lương Ca cao đến vậy sao? Hứng. An Lương đắc ý nhẹ. Thực ra khoảng cách của An Lương với tầng thứ năm cũng còn thiếu một chút. Chỉ là hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn là bản mẫu của nhân sinh người thắng, An Lương làm thao tác tương ứng, hệ thống nhân sinh người thắng sẽ xoay quanh thao tác của An Lương, làm ngay một phương án nhân sinh người thắng. Cưỡng chế đưa An Lương lên tầng thứ năm. Nên là trước đó An Lương nói khoan hãy nói hết. Hệ thống nhân sinh người thắng như vậy mạnh quá đi, xử lý sự việc hoàn toàn theo bản mẫu nhân sinh người thắng. An Lương nghĩ rằng mình ở tầng thứ ba. Nhưng hệ thống nhân sinh người thắng đưa cậu lên hẳn tầng thứ năm. Ngay giây phút này, An Lương đã bước vào cảnh giới thần tiên. Lương ca, lần sau có chuyện tốt như vậy, làm ơn nhất định phải đưa em theo nữa. Lữ Văn Sơn ông chân lẹ làng. Mã Long cũng hùa theo, còn tôi nữa. Trầm Thế Trung trả lời thay cho An Lương, các cậu á, tôi nói trước về tình hình trên xe của tôi, trong một tình trạng không biết gì cả. Trong thời gian tổng cộng chưa đến 2 phút, Lương Ca đưa cho tôi một số tài khoản, tôi chuyển thẳng 40 vạn qua tài khoản đó. Mã Long im lặng. Tính của Lữ Văn Sơn thì cởi mở hơn, cậu ta than thở, xin lỗi đã làm phiền, không chơi nổi, hai người đúng là con nhà giàu, trình độ này cao quá, tôi không chịu nổi, chỉ mong hai đại ca đưa tôi và quán quân cất cánh. Yên tâm, thứ sáu này tôi sắp xếp một chút, tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Ba người bạn cùng phòng của bạn Bạch Nguyệt lần lượt là Ngụy Lệ Duyệt, Đinh Thải Vân, còn có Miêu Huệ Doanh, hai người cố gắng nha. Trầm Thế Trung trả lời nói. An Lương chen vào, Văn Sơn, Quán Quân, chúng ta là liên hoan phòng, các cậu đừng có nhiệt tình quá, chó liếm không có tương lai đâu. Mã Long tiếp lời nói, chắc chắn tôi không phải là chó liếm. Điểm này thì không có vấn đề gì. Mã Long có một chút gia trưởng. Lữ Văn Sơn cười hề hề, các cậu biết gì chứ, chó liếm muốn gì có nấy, không chừng liếm thành công ấy chứ. An Lương chê bai, tôi nghi là cậu bậy bạ, nhưng tôi lại không có chứng cứ. Chắc chắn là lão già dê rồi. Trầm Thế Trung cũng biết chuyện Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn đánh trống lảng, chủ đề này mà nói tiếp, cậu ta sẽ lộ ra nhiều sở thích kỳ cục, chủ đề như thế nói công khai không tốt. Lương ca, cậu không lo bài viết trên diễn đàn của trường à? Lữ Văn Sơn hỏi một cách hiếu kỳ. An Lương giơ điện thoại lên lắc lắc nói, đang chỉnh sửa bài viết nè. Tôi đã thu xong lông dê của tầng thứ năm. Bây giờ có thể tổng hợp lại đàng hoàng cho họ, để họ xem xét, học hành cho tốt cách thức kiếm tiền chính xác của sinh viên học viện kinh tế của mình phải là như thế nào. An Lương nói rõ. Những kẻ ganh tị và mỉa mai, kẻ nào cũng học đại học mà không học đàng hoàng. Kiến thức môn chuyên ngành còn chưa rành, chuyện tốn sức như mỉa mai và chuyện tốn kỹ năng như ganh tị thì lại giỏi lắm. Ha ha ha, ngồi đợi Lương ca cập nhật vỗ vào mặt, lúc này chàng trai nào không nói rõ rốt cuộc là trình độ năm tầng nào, tôi cũng nhìn thử xem mà học hỏi. Lữ Văn Sơn trả lời. Nhắc tới, tôi cũng ói thật đấy. Con nhà giàu như các cậu không phải ai cũng không có não, chảnh chọe hống hách, còn thích cố gắng làm bộ làm tịch sao? Lữ Văn Sơn than vãn. Có những người như vậy, nhưng thực sự là rất ít. An Lương đáp. Trầm Thế Trung bổ sung, tôi xin cậu đấy, Văn Sơn, cậu ăn thêm ốc heo đi được không? Trầm Thế Trung tiếp tục nói, con nhà giàu có nghĩa là sở hữu càng nhiều tài nguyên giáo dục, hầu hết con nhà giàu từ nhỏ đã tiếp thu các loại hình giáo dục, họ còn được mở mang tầm mắt, quan trọng nhất là trình độ giáo dục của thế hệ cha, thậm chí thế hệ ông hoặc còn cao hơn, tố chất cũng cao hơn, trong trường hợp như vậy. Cậu nghĩ hậu duệ của họ là đứa ngốc à? An Lương tiếp lời, Văn Sơn, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lữ Văn Sơn hít một hơi thật sâu, cậu ta cảm thấy An Lương và Trầm Thế Trung đều nói rất đúng, hai người này cũng thể hiện nội dung mà họ nói một cách hoàn hảo, con nhà giàu sở hữu nhiều tài nguyên hơn, cộng thêm tố chất và trình độ giáo dục cao hơn của đời ông cha, là hậu duệ của những gia đình như vậy còn có thể là thằng ngốc sao? E rằng sống trong mơ rồi nhỉ? Chương 255, không giả vờ nữa. Ngửa bài ra luôn. Phòng 307 lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng lần im lặng này không giống như lần im lặng trước, Lữ Văn Sơn và Mã Long cảm thấy mình như mở ra cánh cửa thế giới mới, thì ra đây mới là con nhà giàu thực sự sao? Được thôi. Sở dĩ mà dân thường hiểu nhầm về hình ảnh của con nhà giàu là vì hình tượng con nhà giàu bị bóc mẻ gần như đều là hình tượng rất tệ. Còn về việc tại sao hình tượng chính diện không bị bóc mẻ? Hình tượng chính diện sao mà hấp dẫn ánh mắt người xem? Tin tức thời sự mà, kinh tế ánh mắt là đứng đầu. Đây chính là cái người ta nói, của ít là của hiếm. Lương ca, chưa đăng bài nữa à? Trầm Thế Trung hỏi, bài viết của đàn anh kia đã hơn 2.000 bình luận rồi, tôi xem còn không kịp nữa, tốc độ bình luận nhanh quá. Lữ Văn Sơn tiếp lời, những người này, không phải tự rước nhục vào mình sao? Tôi thương cho bọn họ một giây. Mã Long nói một cách đùa cợt. An Lương trả lời Trầm Thế Trung, chờ một chút, chỉnh sửa bài viết bằng điện thoại hơi phiền phức, đến thứ bảy, tiện thể chúng ta mua một cái máy tính đi. Vài phút sau, An Lương đáp lại một tiếng, bài viết đăng rồi, các cậu tự xem đi nhé. Trầm Thế Trung trả lời ngay, tôi đi học tập một chút trước đây. Cùng học tập. Lữ Văn Sơn nói. Mã Long đã âm thầm tắt ứng dụng video ngắn, cậu ta cũng vào trang của trường, xem bài viết mà An Lương đăng tải. Một ván cờ lớn, mỗi câu chuyện đều có khoảnh khắc bắt đầu. Trước tiên, chúng ta quay ngược thời gian về 4/9, lúc học lớp tài chính 3 khóa 2019, giảng viên hướng dẫn Vạn Vân Phi công bố thời gian kỳ tập huấn quân sự. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Ngay lúc Nam Chính An Lương nhận được thông tin này, anh đã có một số suy nghĩ trong lòng. Trong ký túc xá, bạn cùng phòng Lữ Văn Sơn của Nam Chính An Lương than vãn, kỳ tập huấn quân sự sắp tới mỗi ngày đều nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Người bạn cùng phòng còn lại Trầm Thế Trung than thở ngay thời tiết như thế này tập huấn quân sự chắc chắn sẽ bị đen da. Nam Chính An Lương chú ý đến chi tiết nhỏ xíu này, bắt đầu hạ quân cờ đầu tiên. Đàn anh sĩ Chí Bân nói không sai, tài trợ của NSESA là giả, tài trợ của nước khoáng nông phu cũng là giả. Tài trợ của dầu gió Hoắc Hương Chính cũng là ghĩa, đoàn quay phim của Học viện Điện ảnh cũng là do Nam Chính An Lương mời về. Nhưng những bố trí này là để tỏ ra mình ngầu sao? Hiểu như vậy là ở đẳng cấp tầng thứ nhất. Nam Chính An Lương đến cửa hàng chính hãng của NSESA tiến hành đàm phán. Nói rằng đồng ý tự trả tiền để NSESA tiến hành tài trợ một lần tập huấn quân sự, phía NSESA đồng ý hợp tác một cách hài lòng. Đẳng cấp của NSESA đạt đến tầng thứ hai, họ không quan tâm Nam Chính nghĩ gì, cho dù là Nam Chính muốn tỏ ra ngầu hay là muốn tăng trải nghiệm, dù gì NSESA cũng có lợi ích, họ vừa bán được sản phẩm, đồng thời được quảng cáo. Vì đứng ở trình độ tầng thứ hai, phía NSESA cực kỳ phối hợp với Nam Chính. Vậy nên Nam Chính thành công đi nước cờ thứ hai. Tiếp theo là nước cờ thứ ba, Nam Chính mang hoạt động tài trợ tự biên tự diễn này quay thành TVC ký sự. Và sở hữu bản quyền tương ứng. Xét đến việc trong TVC ký sự này, NSESA đã chống nắng thực sự hiệu quả, Nam Chính bèn thể hiện đẳng cấp tầng thứ ba ra. Nghĩa là thông qua TVC ký sự liên hệ với Shiseido đứng sau NSESA, mang TVC ký sự này ra bán lại cho NSESA, thành công nhận được khoản tiền 20 vạn. Đi đến bước này, thực ra Nam Chính đã lời rất rất nhiều, Nam Chính chỉ tốn vỏn vẹn 2 vạn mấy, đã nhận được lợi nhuận 20 vạn. Nhưng mà đây là đích đến sao? Tất nhiên là không. Quy cách của một ván cờ lớn, sao nhỏ như vậy được? Trình độ tầng thứ ba mà Nam Chính thể hiện ra, thực ra là để che mắt Shishido. Shishido nghĩ mình đứng ở đẳng cấp tầng thứ tư. Mua bản quyền của TVC ký sự, thông qua TVC ký sự chân thực có hiệu quả, quảng cáo cho Encesa. Trên sự thật thì Shishido đứng ở tầng thứ tư đã thu lợi khá nhiều. Giá cổ phiếu mới nhất của Shishido, 8.207 yên Nhật so với giá cổ phiếu trước khi công bố Encesa ít quân sự của Shishido, tăng lên 17%. Kỷ lục doanh số công khai của cửa hàng chính hãng Encesa. Doanh số của cửa hàng chính hãng của Encesa dưới tập đoàn Shishido tăng với biên độ cực lớn. Thế nhưng Shishido không phải là người thắng cuối cùng. Người thắng cuối cùng vẫn là Nam Chính của câu chuyện, Nam Chính của câu chuyện ở tầng thứ 5. Từ lúc đầu tiên tự biên tự diễn quay TVC ký sự, Encesa ít quân sự. Nam Chính đã thiết kế sẵn từng nước đi của cả ván cờ, vì Nam Chính của câu chuyện từ đầu đã đứng ở tầng thứ 5. Tầng thứ 3 mà Nam Chính thể hiện ra, chỉ vì che mắt Encesa và Shishido, để họ nghĩ là Nam Chính chỉ ở tầng thứ 3. Tầng thứ 5 là đẳng cấp như thế nào? Lúc mà Nam Chính ở tầng thứ 3, một người bạn học của Nam Chính đã nói, chúc mừng chủ nhân bước vào thế giới thần tiên trên đất liền, nhưng tầng thứ 3 thực sự không phải thế giới thần tiên trên đất liền gì cả. Tầng 5 mới phải. Thế giới thần tiên trên mặt đất tầng thứ 5, dự báo tương lai. Đạo cụ quan trọng nhất của ván cờ này TVC, Encesa ít quân sự do một tay Nam Chính làm ra. Nam Chính cực kỳ hiểu rõ đạo cụ này có hiệu quả như thế nào. Encesa có tác dụng không? Đương nhiên. Vai Nam Chính của Encesa ít quân sự minh chứng tác dụng của Encesa một cách đầy đủ. Encesa ít quân sự có tác dụng phụ gì không? Chắc chắn là có. Về việc kỳ thị chủng tộc của Encesa ít quân sự, chẳng nhẽ không ai biết. Vậy nên đạo cụ ở Encesa ít quân sự này có thể tạo nên tác dụng gì, rồi sẽ xuất hiện sự việc kỳ thị chủng tộc, Nam Chính cực kỳ hiểu rõ, thậm chí Nam Chính còn biết Shishido sẽ chọn lựa như thế nào. Dù gì, Encesa ít quân sự cũng là do Nam Chính thiết kế. Từ lúc đầu thiết kế đã nghĩ đến tác dụng của nó. Quân cờ Encesa ít quân sự này chính là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ lớn này. Nó đặt nền tảng của đẳng cấp tầng thứ 5. Nó là yếu tố quan trọng trong dự báo tương lai. Đường dẫn tin tức, báo cáo điều tra thị trường cổ phiếu của tỉnh Nghê Hồng công bố về việc nghi án Shishido giao dịch nội bộ cung cấp thêm một số hình ảnh lá cải, ảnh chụp màn hình một phần số liệu của một công ty đầu tư nào đó thao tác phía sau, tiền cát thêm của Nam Chính TVC ký sự nào đó. Câu chuyện đến đây là có thể kết thúc. Cuối cùng trích nguyên văn bài viết trước của bản thân, các bạn nhìn không thấu. Nghĩ không hiểu, chỉ vì thông tin mà các bạn tìm hiểu chưa đủ nhiều, nếu các bạn biết đủ nhiều, mới có thể hiểu được chân tướng của sự việc. Chỉ đứng ở tầng thứ nhất, thì làm sao có thể hiểu được ánh sáng của tầng thứ năm? Đọc thật kỹ, học thật tốt. Chúng ta là sinh viên của Học viện Kinh tế, xin hãy cố gắng học hỏi kiến thức giáo khoa, và học đi đôi với hành, đây mới là phương thức kiếm tiền đúng cách của chúng ta. Tổng kết hết. Chương 256, hiệu quả bùng nổ. Trên trang trường của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, một ván cờ lớn của An Lương nhanh chóng lên top. Bài viết này là từ đầu đến cuối của thao tác đẳng cấp thần tiên trên mặt đất, ngoài việc ẩn đi hệ thống nhân sinh người thắng, nhưng điều cần nói An Lương đã nói ra một cách hoàn chỉnh rồi. Tuy là trong bài viết này, An Lương công khai thừa nhận rằng điều tra của đàn anh năm ba sĩ Chí Bân là sự thật, đúng là cậu đã tự biên tự diễn một vở kịch lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại là đè sĩ Chí Bân xuống chà đạp điên cuồng. Hai người hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau được chứ? Sĩ Chí Bân là thằng ranh con ở tầng thứ nhất. Từ đầu tới cuối cũng chỉ vì mỉa mai, vì ganh tị, vì muốn chứng minh An Lương cố tỏ ra ngầu. Nhưng An Lương mà đứng ở tầng thứ năm, giống như trong bài viết đã nhắc đến, chính là thần tiên nơi đất liền đấy chứ. Chu Tùng lớp tài chính 2 khóa 2016, tôi ngu người rồi. Thật đấy. Cùng là ngành tài chính, còn là tôi của sinh viên năm tư, sau khi xem xong cả bài viết, tôi ngu người rồi. Điều này, tôi phải hình dung một ván cờ lớn này như thế nào? Đáng lẽ ở một ván cờ lớn trên mạng mang ý nghĩ trêu ghẹo, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi được làm quen lại một từ. Đúng là không hổ danh một ván cờ lớn. Từng bước liên kết chặt chẽ. các nút thắt lường trước, các nguyên nhân, gian xen vào nhau, cuối cùng đạt đến tầng thứ 5, đẳng cấp thần tiên trên mặt đất. Một cái dự báo tương lai hay đấy. Quả không hổ danh là đại ca đứng ở tầng thứ 5 đẳng cấp của thần tiên trên mặt đất. Xin hãy tiếp nhận sự mộ bái của tôi. Trần Lạc lớp tài chính 3 khóa 2019, trước tiên xin lỗi. Tôi buộc phải thừa nhận rằng, trước đây lúc tôi xem bài viết của đàn anh sĩ Chí Bận, trong lòng tôi đã từng thất vọng, thậm chí tôi còn nảy ra suy nghĩ, sao cậu ấy lại là người như vậy? Nhưng đại lão ủy viên đời sống nói đúng, chúng ta nhìn không thấu. Nghĩ không hiểu, chỉ vì thông tin mà chúng ta tìm hiểu chưa đủ nhiều, chúng ta phải biết đủ nhiều mới có thể hiểu được chân tướng của sự việc. Thằng nhóc em ở đẳng cấp tầng thứ nhất quỳ xuống đây. Sau khi xem xong bài viết, tôi thật sự cảm thấy ủy viên đời sống của lớp chúng ta chính là thần tiên. Rõ ràng là mỗi năm đều có tập huấn quân sự, mỗi năm đều có vấn đề của kem chống nắng, các loại nhận xét kem chống nắng cũng xuất hiện liên tục, nhưng không có một người nào có thể làm đến mức này. Tôi chỉ có thể nói, chúc mừng đại lão ủy viên đời sống bước vào thế giới thần tiên trên mặt đất. Tống Tuyết Yên lớp tài chính 2 khóa 2019, xem bài viết của bạn An Lương đăng lên. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy tốt thật. Bạn An Lương cũng lợi hại quá ha. Vừa bắt đầu đã ở tầng thứ 5. Nếu là tôi, chỉ cần đến được tầng thứ 3 đã cảm thấy mình lợi hại lắm rồi ấy. Không thể tưởng tượng nổi đẳng cấp tầng thứ 5 là như thế nào, xin hỏi bạn An Lương có thể chia sẻ một chút không, cuối tuần này hẹn ở thư viện. Người này công khai gạ An Lương trên diễn đàn trường. Chỉ là đẳng cấp của cô ta hơi kém, tuy là nhan sắc đạt đến nghìn người có một, nhưng điểm đặc thù hơi thấp. Dương Khanh lớp thuế một khóa 2017, xem xong bài viết, vô số cái, trời ơi, vang vọng trong đầu. Trước đó tôi trả lời bình luận của bạn Bạch Nguyệt lớp tài chính 3 khóa 2019. Kêu cô ấy đừng có bênh vực bạn An Lương nữa, bạn An Lương không đáng bênh nữa đâu, đặc biệt là lúc bạn An Lương bị bạn sĩ Chí Bân nói trúng tim đen, còn bênh kiểu gì nữa. Kết quả là lúc một ván cờ lớn được phơi bày, cuối cùng tôi cũng biết bênh như thế nào rồi. Bởi vì đẳng cấp của chúng tôi thấp quá, đều là những thằng tranh con ở tầng thứ nhất. Sao mà hiểu được đẳng cấp thần tiên trên mặt đất của tầng thứ 5 là tình huống như thế nào? Chú ý đặc biệt, tin tức cuối cùng mà Sở Tài chính tỉnh Nghe Hồng công bố rất thú vị, trong tin tức có nói rõ số tiền dính vào nghi án giao dịch nội bộ hơn 10.000 tỷ Yên Nhật. Cho dù là tỷ lệ của Yên Nhật và nhân dân tệ là rất thấp, nhưng ít nhất cũng có 5-60 tỷ chứ hả? Cho dù thao tác của công ty đầu tư nào đó chụp màn hình làm mờ đi số liệu cụ thể, nhưng kết hợp lại với tin tức, bạn An Lương này đúng là thần tiên mặt đất thật sự. Người ta phải tốn 25 vạn để tỏ ra cung ngầu. Xin lỗi. Bây giờ cái tin tức của Sở Tài chính tỉnh Nghe Hồng mới là giả bộ nè. Cả đời chúng ta cũng không kiếm bằng một ván cờ lớn của người ta. Ghen tị quá, cố gắng học tập thôi, chúng ta là sinh viên của Học viện Kinh tế, chúng ta phải cố gắng học tập mới có thể chơi một ván cờ lớn giống như thần tiên mặt đất. Ảnh hưởng mà ở một ván cờ lớn. Trên trang của trường mang lại không chỉ là khiến danh tiếng của An Lương ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ xông thẳng vào đẳng cấp thần tiên trên mặt đất mà còn khiến cho sĩ Chí Bân rơi vào trầm cảm. Đáng lẽ sĩ Chí Bân nghĩ là mình toàn thắng rồi, dù gì anh ta đã trả giá tận 2.000 tệ mới lần lượt mua được 3 người làm chứng, chứng tỏ An Lương tự biên tự diễn một vở kịch. Kết quả chứng minh thì chứng minh rồi đấy, đồng thời cũng gây nên hưởng ứng lớn. Thế nhưng kết quả cuối cùng là An Lương nhảy ra chủ động thừa nhận. Quan trọng hơn là An Lương vứt ra một chiêu lớn. Đáng lý ra. Chiêu lớn mà An Lương thả ra, cho dù là bản thân sĩ Chí Bân xem xong cũng vô cùng thán phục, tỏ ra có ý quỳ xuống. Theo cách nói của An Lương, anh ta chính là thằng tranh con ở tầng thứ nhất, anh ta chỉ nhìn vào việc An Lương có xạo không, không hề nghĩ đến các vấn đề khác. Và thế là đúng như lời nói trong bài viết trước của Dối Phương. Anh ta nhìn không thấu, nghĩ không hiểu mà thôi. Cảm giác này tệ thật đấy. Sĩ Chí Bân cảm thấy mình thực sự trở thành chú hề. Không. Không phải bản thân sĩ Chí Bân cảm thấy, mà là mỗi cá nhân trong trường đều cảm thấy anh ta là chú hề rồi nhỉ. Một người là thằng ranh con ở đẳng cấp tầng thứ nhất. Một người là đại ca siêu cấp của đẳng cấp thần tiên trên mặt đất. Khoảng cách của hai người quá xa. Chương 257, Lương ca trở thành đại lão thật sự. Đẳng cấp của Sử Chí Bân đúng là có hơi thấp quá. Những người giống như Sử Chí Bân rất nhiều, họ tự cho là mình giỏi, một tiếng gõ phím là có thể gây chấn động cộng đồng mạng, nhưng thực tế đẳng cấp của những kẻ kiếm chuyện tự động như vậy thực sự rất thấp. An Lương từng đắc tội với Sử Chí Bân ư? Không hề. An Lương thậm chí còn không quen biết Sử Chí Bân. Sử Chí Bân kiếm chuyện với An Lương như vậy có lợi ích gì không? Không. Sử Chí Bân chỉ muốn kiếm chuyện với An Lương thôi, chỉ là cảm giác nhìn ngứa mắt, chỉ là cảm thấy An Lương giả bộ quá. Nên đã tự động kiếm chuyện thôi. Nên là bây giờ Sử Chí Bân lãnh hậu quả rồi. Bài viết của Sử Chí Bân trên trang trường bị admin chính xóa mất. Admin chính của trang trường là các giảng viên của khoa công nghệ thông tin, điều này có nghĩa là phía nhà trường cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện này, nếu làm lớn chuyện, xét đến thao tác của An Lương mạnh quá. Sử Chí Bân thậm chí có thể bị cảnh cáo xử phạt. Trong nhóm lớp tài chính 3 khóa 2019, các bạn học của An Lương đang nịnh nọt các kiểu. Lâm Hân, ủy viên đời sống mạnh quá, thao tác đến như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trần Lạc, xin lỗi đại lão ủy viên đời sống lần nữa. Trước đây tôi thực sự đã từng nghi ngờ đại ca, tôi đúng là thằng ranh con ở tầng thứ nhất mà, tính của Trần Lạc khá tốt. Tuy là từng nghi ngờ An Lương, nhưng cậu ta không đăng bài trên trang trường, cũng không nói ra trên nhóm lớp, điều đó có nghĩa là nếu cậu ta không nói thì sẽ không có ai biết. Nhưng Trần Lạc chủ động nói ra, còn nói lời xin lỗi, chứng tỏ người này trong sạch đàng hoàng, biết sai thì sửa, không phải là kiểu người kiếm chuyện biết sai vẫn cố cãi chày cãi cối. Ngụy Lệ Duyệt, ảnh chụp màn hình Trầm Thế Trung, tôi ói rồi, quyền lợi của Nam Chính. Trầm Thế Trung Ngụy Lệ Duyệt, đúng vậy. Quyền lợi Nam Chính. Ngụy Lệ Duyệt, mời ăn cơm. Trầm Thế Trung, thứ sáu. Ngụy Lệ Duyệt, ok. Trần Lạc. Hai người xem chỗ này thành nơi chat riêng rồi à? Lưu Cường, các cậu lộ hết rồi. Bạch Tinh Tinh, đề nghị những bạn yêu đương nhắn tin riêng. Nghiêm cấm nói chuyện quá thân mật trong nhóm lớp. Lưu Tiểu Yến, đã ghi nhớ trên của hai bạn, sau này lúc kiểm tra bài tập, sẽ kiểm tra kỹ càng hai bạn. Trầm Thế Trung. Ngụy Lệ Duyệt, các cậu đừng nói bậy. An Lương, Văn Sơn, cậu còn không mau ra thú tội. Lữ Văn Sơn. Lâm Hân, đại ca đẳng cấp thần tiên trên mặt đất xuất hiện. Tiếp xúc cự ly gần. Bạch Tinh Tinh, ngước nhìn đại ca đẳng cấp thần tiên trên mặt đất, sinh viên mới run rẩy, bây giờ sinh viên mới nghĩ ra một sự việc đáng sợ. An Lương. Bạch Tinh Tinh, đại ca tầng thứ năm nếu không tranh bầu cử lớp trưởng, rốt cuộc là đang ở tầng thứ mấy? Rồi rốt cuộc đang đi nước cờ nào? An Lương, tôi ói đây. Bạch Tinh Tinh, cốt yếu là đại ca mạnh quá, kể lại một ván cờ lớn khiến tiểu nữ kinh ngạc đến run rẩy, trong lòng không ngừng xúc động, thần tiên này lại là bạn học cùng lớp của tôi, quá là bất ngờ. Lưu Tiểu Yến, mộ bái đại ca tầng thứ năm. Đoán mò đại ca chọn ủy viên đời sống là ở tầng thứ ba. An Lương, xin vui lòng suy diễn vừa phải. Nếu không, tôi sẽ mở đẳng cấp tầng thứ năm, biến người phàm các cậu trở thành quân cờ. Trầm Thế Trung, xin sắp xếp một chút nam chính, tôi còn muốn làm nam chính. Ngụy Lệ Duyệt, sắp xếp nữ chính. Bạch Tinh Tinh. Lưu Tiểu Yến. Lữ Văn Sơn, thân sĩ. Cậu còn dám nói mình không là đàn ông. Mã Long, tôi ói đây. Văn Sơn thú tội kìa. Đinh Thải Vân, đây là có chuyện ư? Miêu Huệ Doanh, quyền lợi của nam chính. Trầm Thế Trung, các cậu đừng có trêu tôi nữa thì tôi thả chiêu lớn đấy, các cậu trêu thần tiên mặt đất đi. An Lương. Trong nhóm uy chát lớp tràn ngập không khí vui vẻ, An Lương nhận được tin nhắn của giảng viên hướng dẫn Vạn Vân Phi. Bạn học An Lương, tôi có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không? An Lương trả lời câu có thời gian, sau đó chủ động gọi qua. Vạn Vân Phi nhanh chóng nghe điện thoại. Am ta nói trước. Chào buổi tối, bạn học An Lương, rất xin lỗi làm phiền cậu trong thời gian trễ như vậy. Giảng viên hướng dẫn này hơi khách sáo. Xem ra uy lực của ông một ván cờ lớn. Có hơi lớn. Một ván cờ lớn chơi xong, đến giảng viên hướng dẫn còn khách sáo như thế này sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Bài viết ở một ván cờ lớn. không chỉ thuật lại cả kế hoạch tỉa lông dê, còn thể hiện được thực lực cứng của An Lương. Dù gì thông qua tin tức của Sở Tài chính tỉnh Nghe Hồng chỉ ra tổng khối lượng tiền đầu tư đại khái của An Lương. Trong tình hình như vậy, tất nhiên Vạn Vân Phi phải khách sáo. Vạn Vân Phi chỉ là một giảng viên hướng dẫn nhỏ bé, An Lương là một đại ca có thể điều động đến vài chục tỷ tiền đầu tư, quan trọng hơn là An Lương lên một kế hoạch khổng lồ, rồi lợi dụng kế hoạch này lại kiếm thêm vài chục tỷ. Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng muốn tiến hành quảng cáo câu chuyện này, từ đó nâng cao danh tiếng nhà trường. Vậy nên Vạn Vân Phi mới cực kỳ khách sáo. Không có gì ạ, thầy Vạn, xin hỏi có chuyện gì không ạ? An Lương chủ động hỏi. Người ta có câu, không có việc gì quan trọng thì không dám làm phiền. Nếu không chuyện gì, Vạn Vân Phi chắc chắn sẽ không liên hệ riêng với cậu. Vạn Vân Phi nói rõ, bạn học An Lương, trưởng khoa tài chính của chúng ta muốn cậu mở một buổi học công khai, nói lại cả câu chuyện, một ván cờ lớn, cậu thấy có được không? An Lương từ chối ngay, thực ra không cần thiết, về việc của một ván cờ lớn, em đã đăng hết trên trang của trường, cho dù có mở buổi học thì cũng không thể nói nhiều hơn. Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn bạn học An Lương. Vạn Vân Phi vẫn trả lời một cách khách sáo. Cho dù An Lương từ chối, anh ta cũng vẫn khách sáo. Bây giờ An Lương mới là đại lão, nếu trưởng khoa tài chính có muốn cọc cằn gì, An Lương làm một phát nghỉ chơi. Cuối cùng bọn họ mới là trò hề. Vậy nên thái độ của Vạn Vân Phi mới khách sáo như cũ. Chương 258, tin tốt đến từ An Thịnh Vũ. Ngày hôm sau, dư âm của một ván cờ lớn ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ dần lắng xuống, dù gì An Lương cũng rất lợi hại, thậm chí nếu là đại lão ở tầng 5 của cảnh giới lục địa thần tiên thì có làm sao? Cuộc sống của bản thân cậu vẫn phải tiếp tục. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là không còn ai bôi nhọ An Lương nữa. Không thể nào bôi nhọ được vị đại lão ở tầng 5. 7 giờ 20 phút sáng, An Lương đến căng tin số 2, lần này cậu không nhìn thấy Bạch Nguyệt, dọc đường có rất nhiều người chào hỏi với An Lương, tự như bọn họ đều là bạn của An Lương vậy. Thầy Hoàng nói đúng lắm, thế giới này quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt. Môn chuyên ngành hôm nay là kinh tế vĩ mô, vẫn là môn mà An Lương không cần phải học, thầy Thường, người phụ trách giảng dạy môn học này, trước khi đến lớp giảng bài, thậm chí ông ấy còn đang nói chuyện với An Lương. Chủ yếu là khen những hành động của An Lương trong một ván cờ lớn. Khoảng 5 giờ chiều, An Lương nhận được điện thoại của An Thịnh Vũ. An Lương bắt máy, trêu ghẹo trước, bố, đảo Bali có vui không? An Thịnh Vũ cảm thán, cũng được. Tiện thể, bố nói cho con nghe một chuyện, con và cô gái Vân Hiên Nguyệt. Bố! An Lương trực tiếp ngắt lời An Thịnh Vũ. Mặc dù Vân Hiên Nguyệt khá giàu, nhưng bản thân An Lương lại có nhiều tiền như vậy, hơn nữa An Lương thích tự mình nỗ lực. Con và Vân Hiên Nguyệt chỉ là mối quan hệ bạn bè. Trước đây con đã cứu Vân Hinh, con gái của cô ấy, chỉ vậy mà thôi. An Lương giải thích rồi nói, bố không cần phải lo lắng về chuyện này. Ồ, như vậy sao, thế thì thật đáng tiếc. An Thịnh Vũ thở dài. Mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi, tình huống quái quỷ gì đây? Bố ruột thực sự đâu? Có điều gì đó không ổn trong suy nghĩ của An Thịnh Vũ. Hôm nay bố mới biết rằng, hóa ra cô ấy là con gái của vị cốt cán thứ ba ở đây. An Thịnh Vũ giải thích. An Lương không ngạc nhiên về điểm này. Về thân phận của Vân Hiên Nguyệt, An Lương đã có suy đoán từ trước, nhưng An Lương không có ý định cho việc nịnh hót đối phương để nhận được lợi ích, cho nên hiển nhiên cũng không tìm hiểu sâu. An Thịnh Vũ tiếp tục nói, trước đây, công ty kiến trúc An Thịnh hợp tác với tập đoàn Văn Đạt cũng là vì lý do này. Lúc đó là khi đang ăn ở Hải Dương Kỷ, giám đốc Vương của tập đoàn Văn Đạt đã chủ động đến kính rượu, sau đó ông ấy đồng ý hợp tác với công ty kiến trúc An Thịnh. Lần này An Thịnh của chúng ta phát đạt rồi, con trai. Có phải con đã làm gì không? An Thịnh Vũ hỏi. Là sao vậy bố? An Lương hỏi ngược lại. Công ty An Thịnh của chúng ta được lựa chọn tham gia vào kế hoạch phát triển Tây Thành. Con chắc cũng biết, Thịnh Khánh đang phát triển rất mạnh mẽ ở khu Tây Thành, kiến trúc nguyên khối với quy mô hơn 2.000 ức. Nếu An Thịnh chúng ta nắm được 1%, không, thậm chí là 1/1000, An Thịnh của chúng ta cũng phát đạt. An Thịnh Vũ giải thích tình hình. An Lương trả lời, đây là một chuyện tốt. Nhưng mà bố, bố hiểu mà, nên làm gì thì cứ làm cái đó, đừng có làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt, bố biết chưa? Hả? An Thịnh Vũ ngập ngừng, bố còn định nhờ con giúp bố hẹn Vân Hiên Nguyệt đi ăn bữa cơm. Không cần. An Lương trả lời, con và cô ấy thực sự chỉ là bạn bè, quan hệ giữa con và em họ của cô ấy rất tốt. Lát nữa con đi hỏi em họ của cô ấy xem, dù gì An Thịnh của chúng ta cũng tiếng lành đồn xa, chỉ cần chúng ta làm tốt việc của chúng ta là được. Được rồi. An Thịnh Vũ trả lời, nhân tiện, con ở trường thế nào, có cần bố gửi chút tiền qua cho con tiêu xài hay không? Xin hỏi, giám đốc An định gửi bao nhiêu tiền qua? An Lương cười đùa, hỏi. Bố cậu cảm thấy hơi lân lân. Nghĩ thì cũng đúng. Công ty kiến trúc An Thịnh nhỏ bé đột nhiên được chọn tham gia vào kế hoạch phát triển Tây Thành. Lại còn là một dự án với quy mô hơn 2.000 tỷ, sao An Thịnh Vũ có thể không lân lân? Con nói số đi. An Thịnh Vũ quyết định rút hết hầu bao. Con định mua một chiếc xe, cho con đại cỡ 200 đến 300 vạn là được. An Lương thản nhiên nói. An Thịnh Vũ trực tiếp xỉa xói, con muốn mua loại xe gì mà tới hơn nửa 200 đến 300 vạn? Audi. An Lương trả lời, Audi gì 200 đến 300 vạn? An Thịnh Vũ than thở, 200 đến 300 vạn là không thể, sau khi tham gia vào kế hoạch phát triển Tây Thành, lợi nhuận mà tập đoàn Văn Đạt thu được lần này cũng phải đầu tư vào đó. An Lương trả lời, được rồi, bố, con vẫn còn tiền mà. Con vừa kiếm được một khoản lớn. Bao nhiêu? An Thịnh Vũ tò mò. Chỉ là một mục tiêu nhỏ mà thôi. An Lương thản nhiên đáp. An Thịnh Vũ muốn tự kỷ, vậy tin tốt mà ông ấy đã nói cho An Lương nghe thì sao? Mục tiêu nhỏ như của Lão Vương. An Thịnh Vũ hỏi với thái độ không cam tâm. Một, Vương Kiện Lâm, tỷ phú người Trung Quốc, ông có câu nói nổi tiếng tên đài truyền hình là, trước tiên bạn hãy vạch ra một mục tiêu nhỏ, ví dụ như kiếm được một ức. An Lương chăm sóc tâm lý An Thịnh Vũ, tuy rằng là mục tiêu nhỏ như của ông Vương. Nhưng tổng cộng có 4 người tham gia, tình hình cụ thể con không tiện nói. Tuy nhiên mọi chuyện đều hợp với pháp lý. Bố không hiểu lắm về chuyện tiền ảo Bitcoin của con, dù gì con đã nói nó hợp pháp, vốn dĩ phải đưa con 100 vạn, nhưng bây giờ không cần 100 vạn nữa, bố lại có quỹ đen rồi. An Thịnh Vũ giải thích. An Lương biểu thị mình không đội nồi, không tồn tại. Đồng chí An à, suy nghĩ của bố có vấn đề. Bố dựa vào cái gì mà nghĩ rằng con sẽ đội nồi giùm bố? Tóm lại, nếu mẹ có hỏi tới, con chắc chắn sẽ không thừa nhận. Vậy nên, bố tự mình suy nghĩ đi. An Thịnh Vũ cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn. Dù sao ông ấy cũng là một người đàn ông đã có gia đình. Thực sự rất khó để lén lút giấu quỷ đen. Chương 259, ba anh em có qua có lại. Sau khi An Lương và An Thịnh Vũ kết thúc cuộc gọi, cậu lập tức gửi tin nhắn cho đám anh em của mình ở Đế Đô trên nhóm WeChat. An Lương, kế hoạch phát triển Tây Thành. Tiền Tiểu Cương, hê hê. Vân Hải Dương, lộ tin tức nhanh vậy sao? Vậy ra, bọn họ thực sự là những người đứng sau tấm màn. Tiền Tiểu Cương, chủ yếu do Tồn Viễn khởi xướng, và với mối quan hệ của Hải Dương. Vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Vân Hải Dương, Tiểu Cương khách sáo rồi, cậu cũng ra sức lắm mà. An Lương Lý Tồn Viễn, Tồn Viễn. Cậu có ở đó không? Tiền Tiểu Cương, đừng hỏi, cậu ta lại trốn tiết nữa rồi. Dạo này cậu ta đang yêu đương, tôi buồn nôn mất thôi. An Lương. Vân Hải Dương, mẹ kiếp, yêu với chả đương. Cậu ta ngày nào cũng bị anh chị em trong gia đình tập hợp lại, dùng nắm đấm để mà hỏi chuyện, khiến tôi cười ngặt nghẽo. Vân Hải Dương, tôi nghe nói rằng không quá 500 vạn. Tiền Tiểu Cương, tùy tiện quẹt, lấy 480 thể hiện lễ phép. An Lương, cảm ơn các anh em. Rất cảm ơn mọi người về chuyện lần này. Vân Hải Dương, cảm ơn tới cảm ơn lui thì nhạt nhẽo chết, trước kia khi chúng ta hốt được một vố lời. Đâu có cảm ơn qua lại như vậy đâu. Tiền Tiểu Cương, đúng, đúng, đúng, chúng ta đều là anh em khác mẹ khác cha, mọi người đều là người trong nhà. Lý Tồn Viễn Tiền Tiểu Cương, tôi ói mất, Tiểu Cương, cậu hại chết tôi rồi. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn, tôi không bao giờ trốn tiết. Tiền Tiểu Cương, bác Lý, bác bị lộ rồi. Cháu sợ quá, bác Lý, đừng đùa như vậy nữa, đây là nhóm riêng của bốn anh em bọn cháu. Lý Tồn Viễn, rồi, rồi, Tiểu Cương, thực sự là tôi. Bố tôi bây giờ không chơi trò này nữa đâu. Tiền Tiểu Cương, vậy chuyện cậu đi Phú Quý Thủy Dục không phải bị lộ vì như vậy à? Lý Tồn Viễn, đó là nở hoa thủy dục. Tiền Tiểu Cương, an toàn rồi, thật sự là Tồn Viễn. Tôi đã nghe nói về việc cậu xúc tiến kế hoạch phát triển Tây Thành. Không phải ông già của cậu đã gây khó dễ cho cậu sao? Lý Tồn Viễn, chuyện đó đã được giải quyết. An Lương nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người, có vẻ như việc sắp xếp công ty kiến trúc An Thịnh vào kế hoạch phát triển Tây Thành không phải là một việc dễ dàng. Thực ra nghĩ thì cũng bình thường, kế hoạch Tây Thành với quy mô 2.000 ức, bất cứ công ty kiến trúc nào cũng háo hức, lại có thể dễ dàng như vậy. Những tên này thật là thú vị, An Lương dẫn dắt bọn họ cùng nhau kiếm tiền. Bọn họ chấp nhận chịu rủi ro pháp lý, còn tặng cho An Lương một món quà lớn sao? Quả nhiên là có qua có lại. Trên thực tế, chỉ có cách này chúng ta mới có thể có một mối quan hệ lâu dài. Nếu không thì để một bên đơn phương trả tiền à? Con trai và con gái có thể chia tay. Con trai và con trai. Điều này có vẻ kỳ lạ, nghe có vẻ giống như tình yêu đích thực tóm lại ý nói, trong tình huống chỉ có một bên đơn phương trả tiền, trừ khi bên kia là dạng la liếm, nếu không thì mối quan hệ đó tuyệt đối không thể kéo dài. An Lương, anh em, tôi cảm ơn một lần nữa. Lý Tồn Viễn, An Lương, chúng ta phải nói cảm ơn với nhau tới một, hai tiếng sau. Cũng hơi quá đáng đấy. Tiền Tiểu Cương, đúng rồi, An Lương, thứ bảy và chủ nhật cậu có rảnh không? Chúng ta sắp xếp đi thập tam tiên sinh, cậu tới chơi không? Vân Hải Dương, bọn tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho cậu. Lý Tồn Viễn, đúng vậy, bọn tôi đã chuẩn bị một món quà cho cậu, An Lương, thứ bảy bay qua đây chơi đi. An Lương, ok. Thứ bảy. Tiền Tiểu Cương, ok, sau khi đặt vé, cậu ném lịch trình bay qua đây. Lần này bọn tôi sẽ sắp xếp một chiếc Rolls Royce đến đón. Lý Tồn Viễn, ngay cả khi cậu muốn E300L đến đón, e là cũng không còn nữa. Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, thằng em họ tôi lấy mất rồi. Hôm nay nó đi chuyển nhà, tôi không một xu dính túi nên đã đi kiếm nó mượn 300 vạn, chiếc xe đó cũng góp vào trong rồi. Tiền Tiểu Cương, nói cứ như thể cậu vẫn muốn nó vậy. Đối mặt với dịch vụ đón tại sân bay do Tiền Tiểu Cương đề xuất, An Lương nhất định sẽ không chấp nhận một tên trẻ trâu đến sân bay đón mình. Lamborghini hay Mercedes-Benz AMG GTR? Cả hai chiếc xe đều không thoải mái. Ngay cả khi cậu ta nói rằng cậu ta đã sắp xếp cho chiếc Rolls Royce, An Lương cũng biểu thị bản thân mình giải quyết được. An Lương, cảm ơn anh em, sẽ có người đến đón tôi. Tiền Tiểu Cương, hiểu trong vài giây. Vân Hải Dương, chị dâu của tôi muốn tham gia vào thập tam tiên sinh à? Nếu chị tôi muốn tham gia, chúng ta phải sắp xếp trước để không gây rắc rối. An Lương, chúng ta tùy ý sắp xếp, cô ấy có dám nói gì không? Tiền Tiểu Cương, An Lương, trong nhóm, tôi lấy quyền công kích, thập tam tiên sinh vân vân dạ dạ. Vân Hải Dương, An Lương, trong nhóm, tôi lấy quyền công kích, thập tam tiên sinh vân vân dạ dạ. Lý Tồn Viễn, An Lương, trong nhóm, tôi lấy quyền công kích, thập tam tiên sinh vân vân dạ dạ. An Lương, quấy rầy rồi, ta cáo từ trước. Sau khi trao đổi xong với đám anh em đế đô, An Lương kiểm tra vé máy bay trên điện thoại di động, cậu có chút tò mò không biết ba người bọn họ đã chuẩn bị quà gì cho cậu. Đừng nói là đã đặt trước nhóm tạo bầu không khí cao cấp ở thập tam tiên sinh. Nếu là nhóm tạo bầu không khí cao cấp với nhan sắc hơn 90 điểm, dáng người hơn 90 điểm, và đặc thù hơn 90 điểm, An Lương miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp như vậy. Nhưng trước khi tới đó, bốn anh em bọn họ phải ăn mấy vòng trứng cá, như vậy An Lương có thể tích góp được vài tấm thẻ trăm triệu con cháu không ngày trở về, không tốt sao? Nếu như không có thẻ thưởng trăm triệu con cháu không ngày trở về, An Lương biểu thị bản thân mình sẽ nhìn không được. Nhìn không được là mất đi một nửa mục tiêu nhỏ rồi. Ai có thể chịu đựng được điều này? Thâm đạo trưởng cũng không làm được. Chương 260, thịt viên cũng được đấy. Lớp học kết thúc vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu, trong ký túc xá 307, Lữ Văn Sơn đang soi gương và sửa soạn, Mã Long cũng không khá hơn là bao, cậu ta đang chỉnh lại kiểu tóc. Lữ Văn Sơn vừa sửa soạn vừa nói, thân sĩ, cậu với Ngụy Lệ Duyệt là sao vậy? Mã Long vểnh tai lắng nghe. Trầm Thế Trung chưa kịp trả lời, An Lương đã bật cười. Ngụy Lệ Duyệt. An Lương nói không biết nên giải thích như thế nào, dù sao ở phần đánh giá của hệ thống nhân sinh người thắng, số liệu của Ngụy Lệ Duyệt có chút thảm thương. Ngụy Lệ Duyệt, chiều cao, 159cm cân nặng, 62kg nhan sắc, 62 dáng người, 60 đặc thù, 86 thiện cảm, 70 số liệu của Ngụy Lệ Duyệt. Ngoại trừ điểm đặc thù được coi như là ổn, An Lương không biết nên đánh giá như thế nào. Chiều cao 1m59 không có vấn đề gì, đối với con gái mà nói, 1m59 thì có gì lớn lao đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ chiều cao 1m59 đó lại đi đôi với cân nặng 62kg, chiều cao này kết hợp với cân nặng này, nói một cách dễ nghe là tựa người xưa và nói một cách uyển chuyển là có một thân hình đầy đặn. Nếu thẳng thắn chút nữa. Bạn học à, cậu béo quá đấy. Hai cái nọng là do cắt ra à? Bụng to lồi cả ra kìa. Mặt khác, Trầm Thế Trung cao 1m78 và nặng 70kg, cộng thêm việc cậu sở hữu một nét đẹp nữ tính, nói kiểu gì thì cũng là một anh chàng đẹp trai. Trầm Thế Trung trả lời, tôi với cô ấy không có gì cả. Mọi người có vấn đề à? Vậy mọi người đã thân mật với nhau trong nhóm WeChat tới mức nào rồi? Lữ Văn Sơn tò mò. Trầm Thế Trung nhìn chằm chằm Lữ Văn Sơn, cái đó gọi là thân mật ư. Gần đây tôi học được một câu phương ngôn của người Thiên Phủ, trách nhiệm của một người đầu trọc, là một cái đầu nóng. Một, ví von kiểu một người nồng nhiệt, một người lãnh đạm. Mã Long gật đầu đồng ý, tôi nghĩ Ngụy Lệ Duyệt đang cưỡng chế trói buộc thân sĩ, chắc cô ấy đã thích thân sĩ rồi. Còn có kiểu quấy rối như vậy à? Lữ Văn Sơn sửng sốt. An Lương cắt ngang, tôi cảm thấy buổi liên hoan ký túc xá lần này. Có thể cậu sẽ không gặt hái được gì, con gái nhà người ta đã chủ động theo đuổi hạnh phúc, còn đàn ông như cậu lại cảm thấy đó là quấy rối. Mã Long đồng ý, tôi thấy Văn Sơn thua rồi. Trầm Thế Trung cũng đồng ý, tôi đã điều tra ký túc xá của Bạch Nguyệt, đối phương đã bị Bạch Nguyệt ở ký túc xá số 8 loại bỏ, đúng không? Cả Lữ Văn Sơn và Mã Long đều tán thành. Bọn họ cũng không quan tâm rốt cuộc An Lương như thế nào với Bạch Nguyệt, thương hại cũng được, thương hại thì thôi, dù sao cũng không có vấn đề với việc tự động loại bỏ. Chiều cao của Ngụy Lệ Duyệt là 1m59, phù hợp với chiều cao của Văn Sơn. Trầm Thế Trung nói. Lữ Văn Sơn trực tiếp phản bác, bỏ đi, cục thịt viên đó rất hợp với cậu. Ha ha ha. An Lương bật cười. Lữ Văn Sơn này hơi tàn nhẫn. Thịt viên còn ổn không? Khóe miệng Trầm Thế Trung giật giật, không hổ là cậu. Miệng mồm thật độc. Lữ Văn Sơn cũng có chút nổi tiếng nho nhỏ trong lớp tài chính ba, có lúc cậu ta đột ngột ra tay khiến người khác không kịp đề phòng. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích hai người còn lại. Chắc mọi người đều biết mức độ nổi tiếng của Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh trong lớp, phải không? Trầm Thế Trung giải thích. Trước tiên, không bàn đến việc hai người họ là kiểu gái đẹp dạng bích ngọc nhà ai. Chỉ mỗi việc bọn họ cao hơn cậu, Văn Sơn, cậu cảm thấy bản thân còn có hy vọng à? Trầm Thế Trung nói như cứa vào tim. Lữ Văn Sơn có chút nản lòng, tôi chỉ có thể ăn thịt viên sao? An Lương đâm một nhát dao, thịt viên nhìn trúng thân sĩ, cho dù thân sĩ không thích thịt viên thì cậu cũng không còn niềm hy vọng nào nữa đâu. Mã Long gật đầu, đúng, những người này, ai ai cũng xấu vậy mà còn muốn đẹp, mấu chốt là tự cao tự đại. Buồn nôn quá. Lữ Văn Sơn ban đầu sửa soạn rất nhiệt tình, sau một hồi phân tích, cậu ta nói rằng cậu ta không có hứng thú sửa soạn nữa, được không? Tiện thể. Các anh em, hôm nay tôi không đi buổi liên hoan ký túc xá được, dù gì cũng là thân sĩ mời nên cứ để cho thân sĩ dẫn đội. An Lương giải thích. Trầm Thế Trung nhìn An Lương, Lương ca sao vậy? 5 giờ bay thẳng đến Đế Đô, sau đó phải rời đi lập tức. An Lương giải thích. Ba người bọn họ không hỏi chi tiết. Văn Sơn, cậu nghĩ thoáng một chút, cho dù không tìm được bạn gái, nhưng thân sĩ đã mời một bữa, cậu cứ ăn uống thỏa thích, biến nỗi sầu hận thành sự thèm ăn. An Lương nhắc nhở. Lữ Văn Sơn thở dài, chỉ có thể như vậy, tôi bó tay rồi. An Lương vỗ vỗ cánh tay Lữ Văn Sơn, sau đó rời khỏi phòng. Tiếp đó lái chiếc Porsche 911 Turbo đến sân bay. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chủ nhật đi mua Audi, nhân tiện xem xét bất động sản của Thiên Phủ rồi sử dụng thẻ hoàn tiền mua bất động sản sơ cấp, kết quả là bây giờ chỉ có thể hoãn lại lần nữa. Trên đường đến sân bay, An Lương gọi điện cho Trần Tư Vũ. Alo, ai vậy? Trần Tư Vũ cố ý hỏi. An Lương trả lời, em nói xem. Gọi nhầm số hả? Trần Tư Vũ vẫn giả ngu ngơ. Được rồi, Tư Vũ, anh đang trên đường đến sân bay, chuyến bay lúc 5 giờ, dự kiến sẽ đến đế đô trước 7 giờ. An Lương giải thích tình hình. Thật sao? Trần Tư Vũ có chút kích động. Đương nhiên. An Lương khẳng định, sau đó nói thêm với điệu bộ đáng thương, Tư Vũ, chút nữa đến đón anh đi. Anh em của anh đâu? Trần Tư Vũ hỏi. Đừng nói nữa, một đám anh em tình nghĩa ba xu, vào thời khắc quan trọng vẫn chỉ có mỗi Trần Tư Vũ cứu được anh. An Lương trả lời. Được rồi, em sẽ đến đón anh sau, khi anh qua cổng an ninh và sắp lên máy bay thì gửi tin nhắn cho em. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương nói thêm, anh vẫn chưa ăn tối, em sắp xếp đi, chúng ta đi ăn trứng cá. Em biết rồi. Trần Tư Vũ có hơi nũng nịu. Lát nữa gặp An Lương trả lời. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn trả lời, vâng.